Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 557, đệ một chiến thứ phi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hòa bình, nhân tộc cùng yêu tộc, từ xưa đến nay liền không có cái này từ, hơn nữa ta làm nữ hoàng, không phải ngươi nói đổi, là có thể đổi. Cơ Cửu Mị thâm lãnh đáp lại nói, đồng thời, hắn hai tròng mắt cũng nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ, một cái tuổi, chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên, cùng lúc trước Trường Không Thiên Pháp, không sai biệt lắm đại. Hiện tại, hắn nói hắn là Trường Không Thiên Pháp nhi tử, hảo một đôi phụ tử, còn có bên cạnh hắn đao, càng làm cho Cơ Cửu Mị nội tâm bạo nộ không thôi, chính là chuôi này đao, chém xuống chính mình một cái đuôi, làm chính mình tu hành, trở nên khó khăn mấy lần nhiều. Đáng giận, dữ dội đáng giận, ha ha, ở ta Trường Không Vô Kỵ phía trước, có lẽ không có nhân yêu hòa bình những lời này, nhưng tự mình xuất hiện về sau, nhân yêu chi gian, cần thiết hòa bình, ai ngăn cản ta bước chân. Chỉ có một kết cục, đó chính là chết, đến nỗi ngươi, đó là cái thứ nhất, khai đao người, cái này Cơ Cửu Mị, chính là diệt sát An Kỳ Vi Vi toàn tộc đại ác nhân. Trường Không Vô Kỵ đối với nàng, chính là ôm phải giết quyết tâm, càng quan trọng một chút, nàng rất muốn xâm lược nhân gian, cũng rất muốn khơi mào phân tranh, này đối chính mình nghiệp lớn. Là tuyệt đối trở ngại. Mặt khác, hơn nữa nàng trong tay Lưỡng Sinh Hoa, cái này thần thánh sư vương tu luyện ra tới chí bảo, Trường Không Vô Kỵ căn bản không hề lý do buông tha nàng. Giết ta, ha ha ha ha, ngươi nói chuyện quả thực liền cùng nói giỡn giống nhau như đúc. Năm đó phụ thân ngươi tu vi cảnh giới so ngươi cao hơn cửu tinh tới, cầm ngươi trong tay chuôi này lục yêu đao, đều còn chỉ là miễn cưỡng thắng ta thôi. Liền ngươi hiện tại cái này tu vi, dựa vào cái gì cùng đã xưa đâu bằng nay ta. Ganh đua cao thấp, chỉ sợ nhất chiêu, ngươi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này cũng. Trường Không Vô Kỵ ngoại tại cảnh giới biểu hiện, bất quá là kẻ hèn chân nhân một tinh, liền nhất chuyển đều không phải. Mà cái này Cơ Cửu Mị nữ yêu vương thực lực đã nhất truyền, hơn nữa tám đuôi tăng phúc, chính là có được lập tức liền phải nhị truyền sức chiến đấu. Khẩu khí chung, căn bản khinh thường Trường Không Vô Kỵ, cũng là theo lý thường hẳn là, chẳng sợ hắn cầm khắc chế yêu tộc lục yêu đao, cho người ta cảm giác, cũng chính là một cái tiến đến chịu chết pháo hôi mà thôi. Giống cái châu chấu giống nhau, nhéo liền chết, này không phải, ở Cơ Cửu Mị miệt thị lời nói vừa ra tới lúc sau. Này phía sau muôn vàn yêu tộc nhóm, đã cùng mà trào phúng, miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi, thật là gióng giạc a. Chính là, nãi phụ liền tính hiện tại tới, cũng không dám nói như vậy, huống chi ngươi bực này tu vi, ta khuyên ngươi. Ngoan ngoãn cho chúng ta nữ vương khái mấy cái đầu, có lẽ còn có thể làm ngươi chết thống khoái một chút. Chính là, đối mặt này muôn vàn yêu tộc châm chọc, Trường Không Vô Kỵ căn bản thờ ơ, hắn khóe miệng thậm chí toát ra khinh miệt tươi cười tới, càng ở theo sau trong tay lục yêu đao nhẹ nhàng đánh một cái lượn vòng, lưỡi đao thẳng chỉ muôn vàn yêu tộc nói, các ngươi bọn người kia, chẳng lẽ khi ta là ngốc tử sao? Không có 10 phần tin tưởng, như thế nào có gan mở ra này yêu tộc kết giới? Trừ bỏ ngươi nhóm nữ vương bên ngoài, ha ha, các ngươi này đàn lớn nhỏ yêu quái, liền tính là ngàn vạn người cùng nhau đánh tới, cũng ngăn không được tiểu tử một đao chi uy. Bá đạo, Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói, quả thực bá đạo không thành bộ dáng. Thế nhưng tại đây muôn vàn yêu tộc phía trước, nói ra miệt thị toàn trường nói, thậm chí còn mọi người giống như trên, hắn đều không sợ, còn muốn nháy mắt hạ gục bọn họ. Dữ dội làm người bực bội. Cơ Cửu Mị chưa nói chuyện, nàng phía sau những cái đó các lộ yêu vương nhóm đều đã nhịn không được sôi nổi xin đi giết giặc. Nữ vương, khiến cho ta con nhím vương. Hào 18, thế ngài giết tiểu tử này tế cờ đi, để cho ta tới. Ta điên đồ cẩu, định làm tiểu tử này hối hận làm người, vẫn là ta đến đây đi. Ta liệt hỏa thần gà, đem hắn đốt thành một phen hôi lại nói. Ta tới, này đó yêu tộc người cũng là cảm xúc kích động có thể. Hơn nữa, bọn họ những người này từ trước đến nay đều là thẳng thắn bạo tính tình, liền tính thực lực cảnh giới không bằng Trường Không Vô Kỵ, đều muốn ra tay giết hắn. Buồn cười, quả thực là buồn cười. Trường Không Vô Kỵ nhìn này hết thảy, đều không khỏi lại lần nữa lắc đầu. Trách không được lúc trước nhân yêu vu hải tứ đại chủng tộc đại chiến thời điểm, yêu tộc sẽ tan tác đến gặp phải diệt sạch đâu. Này chỉ số thông minh, như thế nào có loại không đủ dùng cảm giác đâu. Ta chi thực lực như thế nào trước không nói, chính là cái này lục yêu đao, các ngươi trong lòng không số không thành, không bằng ta còn muốn ra tay. Quả thực là chịu chết ý tưởng. Hắn trào phúng biểu tình càng chọc đến toàn trường sở hữu yêu tộc phẫn nộ không thôi. Nếu không phải cố kỵ nữ vương uy nghiêm cùng mệnh lệnh nói, bọn họ đã sớm một ủng mà thượng, cắn xé Trường Không Vô Kỵ cũng. Đương nhiên, Cơ Cửu Mị cái này nữ yêu vương trí tuệ khẳng định là ở tuyến, bằng không nói cũng sẽ không thống nhất toàn bộ yêu tộc, liền lúc trước sư vương đều có thể làm rớt. Bởi vậy, nàng mày nhíu một chút, bất mãn quét một chút chúng yêu tộc, thâm lãnh ánh mắt trực tiếp làm sở hữu không ngừng kêu la lớn nhỏ yêu vương nhóm câm mồm sau. Tức giận mà nói, một đám đầu óc đều không đủ dùng ra hỏa, không cân nhắc một chút chính mình năng lực sao? Lục yêu đao, cưỡng chế yêu tộc ít nhất 3 cái cảnh giới. Hắn chính là heo, cũng không thể bị các ngươi nào đó người đánh giết đi. Thứ phi, ngươi thượng, cho ta đem tiểu tử này bắt sống lại đây. Quay đầu lại làm cho hắn cha tới tìm người. Cơ Cửu Mị đánh nguyên lai là cái này chủ ý. Nàng mục tiêu còn ở Trường Không Thiên Pháp trên người đâu. Xem ra này một đuôi chi thù là nàng vô cùng nhục nhã. Mà cái kia thứ phi lớn lên viên cầu cầu, một thân trên dưới đều là thật dài gai nhọn. Tuy rằng cùng Hào 18 có chút tương tự, nhưng là thực rõ ràng, hắn thứ càng thêm cứng cỏi, thực lực càng thêm hùng hồn, thuộc về thất tinh chân vương cảnh giới. Nữ vương định không có nhục sứ mệnh. Thứ phi tính cách nhưng thật ra trầm ổn nhiều. Đối với Cơ Cửu Mị ôm quyền về sau, phi thân liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, rồi sau đó lấy cường giả tư thái khí phách chối Trường Không Vô Kỵ mà nói: tiểu tử, làm ngươi 3 chiêu, ra tay đi. Ha, hắn nhưng thật ra có như vậy một chút kiêu ngạo tư bản. Chính là hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ càng thêm kiêu ngạo, lắc đầu, xua xua tay, đem lục yêu đao thu được phía sau về sau, nhẹ nhàng dò ra tay trái, ngoắc một cái ngón trỏ kiêu ngạo nói: ngươi trước tới, nhất chiêu, bại ngươi. Nga, thứ phi, nhân gia muốn nhất chiêu bại ngươi. Ha ha ha, cười đã chết, không có thể ra tay những cái đó yêu vương các tộc trường. Trào phúng nói, này nhưng làm thứ phi sắc mặt đỏ lên tới rồi cực điểm. Vốn dĩ còn tưởng thủ hạ chừa chút tình, dù sao cũng là hậu bối, hiện tại xem ra không cho hắn ăn đủ đau khổ, đều thực xin lỗi chính mình. Lập tức hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, nét sờ sờ chính mình trên người gai nhọn, lạnh lùng nói: ngươi chọc giận ta, toàn thân là động mà bất tử tàn nhẫn cảm giác, chờ hạ ngươi đem có được. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, thứ phi cấp tốc đánh tới. Theo hắn động tác, đầy trời mạn mà kinh nổi lên từng đạo thật lớn phi châm, càng có vô hình, phảng phất xuyên thủng hết thảy xuyên thấu chi lực, xỏ xuyên qua mỗi một cái phi châm phía trên, từ bốn phương tám hướng, lấy kín không kẽ hở cường thế, treo cổ trường không vô kỵ mà đến. Này cường hãn sát lực, đủ để cho nhân loại thất tinh võ giả bị nháy mắt hạ gục. Yêu tộc nào đó trời sinh năng lực, vẫn là rất mạnh, tuy không bằng trời sinh thể, đảo cũng cường quá rất nhiều võ hồn. Cho nên, ở chúng yêu xem ra, trường không vô kỵ sẽ ở trong vòng nhất chiêu, nếm đến thiên hạ thống khổ nhất tra tấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.